Chương 178 bánh trưng vs cả mẹn gì đờ nì dạ ba. N nản có chút kinh dị. Hắn mới vừa đến sủ khó mì nói tới chỗ, trực tiếp đụng mặt một cái người quen biết cũ. Cái kia thân màu tím áo da, liền đã bại lộ thân phận của hắn. Em giả cơ, sơ bật liên tưởng đến sủ khó mì lời nói, Shizu Hoss đã thu được nì dạ gì đờ hát. Nản nhớ kỹ, trong nguyên bản nội dung cốt truyện, sơ bật có vẻ như QNZ tại đánh tương lai gì đờ hát chú ý bây giờ bị Shizu Hoss vượt lên trước, hắn rời đi cũng không là lạ. N nản cu nở dê rốt cuộc minh bạch sắc mặt của hắn vì cái gì như thế khó xử. A sở bật nhìn thấy nản thời điểm, cước bộ hơi hơi dừng lại. Hắn lạnh nhạt nở nụ cười tiếp đó vô cùng tiêu sái quay người rời đi. Mấy hơi thở, thân ảnh liền biến mất không thấy. Không thể không nói, bọn hắn loại kia tới vô ảnh đi vô tung thực lực thật tốt dùng. Tại dưới tình huống đặc biệt, dùng để chạy trốn lúc so thứ nguyên bích đều dễ dùng. Phanh nạn mới vừa đi tới bỏ hoang cũ trong nhà xưởng, liền trông thấy một thân ảnh bay ngược ra ngoài. Tổ kỳ hỏa sổ gồ hét thảm một tiếng, đâm vào trên cách đó không xa thùng rác bên. Một hồi bụi đất bắn tung tóe. Tổ kỳ hỏa sổ gồ ho kịch liệt vài tiếng, nắm chặt giờ dạ di dạ đứng lên. Ma vương, ta cũng không phải ta chúa cứu thế đại nhân. Shizu Hoss đứng tại chỗ, một tay cầm tương lai chi thư, dám ngăn cản ta, ngươi sẽ phải chịu cực lớn trừng phạt. Đáng giận A tổ kỳ họa sổ gỗ điên cuồng gào thét một tiếng. Lần đúng lúc này, dù họ mì âm thanh vang lên, mang theo kinh hỉ. Đạp đạp đạp nàng di chuyển mặc chỉ đen dài chân đẹp, hướng về nạn chạy tới. Dù họ mì, gây đâu nạn nhìn chung quanh một chút, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút đạo. Gây dù họ mì lung lay cái đầu nhỏ, ta cũng không biết hắn là lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là Shizu Hoss sau khi đi tới nơi này, gây đã không thấy tăm hơi. Shizu Hoss sau khi đến nạn ánh mắt hơi hơi loại lên, trong tay hắn tương lai chi thư bên trên nhìn nhiều mấy lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Shizu Hoss lợi dụng tương lai chi thư âm thầm đem gây rời. Nạn cùng sủ khó mì đối thoại thơ ý điếm, phía trước vang lên một đạo có chút âm trầm âm thanh. Shizu Hoss nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liễm, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Cùng Kuzo Hoss so sánh, Shizu Hoss tính cách càng thêm bạo ngược rất nhiều. Hắn bây giờ còn chưa có quên, bị nạn đánh bại hổ thẹn y nhục ngươi tới vừa vặn Shizu Hoss quay người nhìn về phía hắn, lạnh nhạt một tiếng. Tu Qua Mi, trốn đi. Nạn thản nhiên nói. Đối với Shizu Hoss sẽ hướng mình phát động công kích, hắn không có ngoài ý muốn. Ngươi đối với ta là ta Shizu Hoss phóng tới nạn thơ ý điếm, tổ kỳ hỏa sổ gầu ngăn tại trước mặt hắn. Cút ngay cho ta Shizu Hoss không nhìn thẳng hắn. Trong tay thời gian dài thương hướng về phía trước một cái đâm, màu xanh lá cây quang ảnh trên không trung lấp lóe. Phanh mảng lớn hỏa diễm bắn tung tóe. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ vừa mới xuất hiện, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Phần phật nơi xa trưng bày thùng rác, bị hắn trọng trọng đụng bay. Shizu Hoss một lần này sức mạnh công kích phi thường cường đại tổ kỳ hỏa sổ gỗ. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ trên mặt đất dãy rủa mấy lần, trên thân quang mang bắt đầu lấp lóe. Hắn dựa vào tại một cái cực lớn bên cạnh thùng rác, bị đánh trở về nguyên hình. Lúc này tổ kỳ họa xảo gỗ bên trên 10 phần bừa bộn. Hắn nhìn về phía Shizu Hoss biểu lộ, vô cùng không cam lòng. Đáng tiếc là, Shizu Hoss căn bản liền không có nghiêm túc nhìn hắn. Trong ánh mắt của hắn, cũng chỉ có nạn một người thân ảnh. Giang giác nạn cánh tay hơi hơi thả xuống, bánh trưng giờ dở cố định tại bên hông. Shizu Hoss ánh mắt cựu thị. Nàng cũng không hề để ý phanh hắn đem trong tay trứng gà, tại trên giờ gì ở bên nhẹ nhàng một đập. Amazon. Sau khi uống xong, nắn nhàn nhạt một tiếng. À phạm tờ lũ ạ đưa vào hiệu điện tử âm thanh vang lên. Bánh trưng giờ gì ở con mắt bắt đầu lấp lóe. Đang tại công kích nản si dô mèo dị, thân ảnh đống nhiên dừng lại, quay người lui lại. Quanh ngáy mắt sau đó, cũ trong nhà xương truyền đến một đạo kịch liệt tiếng bạo liệt. Cuồng bạo sóng xung kích. Đem chung quanh phế khí vật toàn bộ đánh bay. Lấy nạn làm trung tâm, một đám lửa thiêu nướng bốn phía. Dù họ mỉ cầm phải súng ngắn, rối ra tay nhỏ vô vô ngực. May mắn nàng nghe xong nạn lời nói, thật sớm trốn đi. Xa xa tổ kỳ họa sổ gỗ liền không có có vận khí tốt như vậy. Hỏa diễm cứ việc không có trọng thương hắn, cái kia cỗ sóng xung kích lại đờ ập đờ nê nờ ở trên người hắn. Vốn là thụ thương chính hắn, lúc này lại tăng lên một chút. Nắn mắt kép bên trên lục sắc quang mang lấp lóe, một cái toàn thân hiện đầy vết thương cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Lại là hình thái này, Shizuo hở ánh mắt biến vô cùng ngưng trọng, âm thầm một tiếng. Hắn cũng không có quên, trước đây bị hắn đánh thảm bao nhiêu. Shizuo hở dù sao cũng là Shizuo hở. Hắn trầm mặc một hồi, liền bỗng nhiên phát động công kích. Thời gian giải thương mang theo hào quang màu xanh lục huyễn ảnh, hướng về phía nạn công kích qua. Hồng hộp công kích hình thành kinh phong, đập tại nạn. Có lẽ là bởi vì cả mẹn dĩ đờ Amazon thái tương đối đặc thủ, hắn lúc này cảm giác vô cùng rõ ràng. Shizuo hở công kích được đến thời điểm, nạn vung lên cánh tay. Phanh vũ khí va chạm hỏa hoa bắn tung tóe. Nạn trên cánh tay cổ tay lưới đao, đón đỡ ở Shizuo hở thời gian giải thương. Xoẹt một tay đón đỡ. Nặn một cái khác cổ tay lưới đao lại không chút do dự công kích qua. Phốc phốc công kích mệnh trùng, tại Shizuo hở phần bụng cắt chạm trong nháy mắt qua. Một đạo đen như mực huyết dịch bắn tung tóe ra ngoài, vẩy vào cũ nhà máy dơ giấy bẩn thỉu trên mặt đất. Ách Shizuo hở bị đau, che lấy phần bụng lui lại mấy bước. Nặn cũng không cho hắn cơ hội. Hai tay khoanh, bút gần qua đi. Shizuo hở biểu lộ cả kinh, vội vàng thời gian sử dụng trường thương tiến hành phản kích. Phốc trường thương màu xanh lục, mệnh trung tại nạn. Đồng dạng dòng máu màu đen bắn tung tóe. Nắn lại không có mảy may để ý, nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện miệng vết thương trên người hắn đang nhanh chóng khôi phục. Phốc phốc nạn bị mệnh trung nhất kích, hắn hai cái màu đen cổ tay lưới đao giống như một cái màu đen ít hình chữ. Lẫn nhau giao thoa, nặng nghề mà công kích Shizuo hở hung thân. Hai đạo mảng lớn dòng máu màu đen, hướng về trên không bay đi. Ba chịu đau Shizuo hở, thời gian dài thương đều rớt xuống trên mặt đất. Nản Shizuo hở trầm thấp một tiếng, nâng tay phải lên. Một cái hoàn toàn mới gì đợt hoát, xuất hiện tại hắn trong tay.